Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 889, thời không chạm. Gặp nữ tử kia dung mạo, nhớ kỹ ma quốc các cái nhân vật trọng yếu, Xeo Lơ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nàng. Nàng này tên là Tinh, thân là Thánh Dụ Quân Đoàn Phó Đoàn Trưởng, cũng là một cái ma vương phi. 9 năm trước vẻn vẹn 20 tuổi liền có tiến nhập thức tỉnh cảnh giới. Thiên tư tuyệt diễm, nàng thực lực hôm nay không biết sẽ là như thế nào kinh người. Mà không chỉ là nàng, quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào, còn có hai cái khí chất trác tuyệt nữ tử xuất hiện ở chung quanh bọn hắn. Na Nao, sớm nhất trở thành ma vương phi nữ quỷ kiếm. 7 năm trước nàng vẫn là một cái vừa mới ra trại huấn luyện thái điểu. Nàng chưa kịp trưởng thành, liền gặp đại thanh tẩy. Nhưng là, vẻn vẹn thời gian hơn một năm liền từ 10 cấp tăng lên tới hơn level 40. Đây là tại trở thành ma vương phi trước đó. Như thế thiên tư không kém hơn Tinh, mà nàng 6 năm trước ma quốc xây thành lúc cũng đã là giác tỉnh cấp. Thực lực bây giờ tự nhiên không thể khinh thường. Cái cuối cùng, vị này cũng là khó lường ra hỏa. Natalie Su, Thánh Dụ quân đoàn trưởng. Lúc trước thế nhưng là ba người này bên trong thực lực cùng địa vị cao nhất. Cũng là Seller năm đó đối thủ cũ. Nhìn thấy Natalia xuất hiện, Seller liền hận nghiến răng. Lại nói lúc trước nàng bị hố mất đi trước vị sự tình. Về sau nàng suy nghĩ một chút, luôn cảm giác sự kiện này liền cùng Natalia có quan hệ. Này nữ bất thiện lời nói, nhưng tâm tư chi xảo trá cùng tàn nhẫn. Thế nhân ít có người có thể cùng tranh tài. Quang mang lấp lóe, lại là từng cái cầm trong tay lợi kiếm mỹ nữ xuất hiện ở chung quanh. Đem Xeo Lơ bọn người bao vây ở trong đó, mà ở bên ngoài. Liên tiếp cùng trước đó khác biệt chiến đấu âm thanh kịch liệt vang lên. Ma quốc không gian truyền tống kỹ thuật quả nhiên rất mạnh. Trong lòng như thế sợ hãi thán phục. Về sau, Xeo Lơ liền không có mơ tưởng. Sau đó phải làm cái gì rất đơn giản. Giết, song phương không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ câu thông. Liếc nhìn nhau về sau liền trong nháy mắt hướng về địch nhân liền xông ra ngoài. Pháp sư ma pháp nhất là chói lọi, cái kia liên miên bất tuyệt ma pháp trận tại trên trời dưới đất lóng lánh. Hỏa diễm cùng hàn băng, lôi điện cùng cuồng phong, tại cái kia nguy nga bất động đại thánh đường trước mặt. Các loại nguyên tố ma pháp oanh tạc, nguyên bản chỉnh tề mặt đất đã biến thành khó mà nhìn ra nguyên trạng phế tích. Phế tích bên trong, kiếm quang lấp lóe, mỹ lệ mà nguy hiểm. Khi thì có không kém hơn ma pháp uy thế chảm kích. Khi thì có không thấy ánh sáng nhạt sát cơ. Song phương đều là cường giả. Đối lực lượng của mình cũng có cực mạnh trưởng khống. Mỗi một lần công kích đều là cô đọng lại chuẩn. Nhưng coi như thế. Công kích sinh ra dư ba nhưng cũng để phương viên vài trăm mét trở thành thường nhân khó mà đặt. Chân lĩnh vực, hủy hoại kiến trúc đã hàng trăm hàng ngàn. Ngay từ đầu những cái kia Delos đế quốc các binh sĩ tạo thành phá hư cũng không sánh nổi nơi đây. Chiến đấu ngắn ngủi mấy giây. Đáng chết, một cái cung đình pháp sư lão đầu nghiến răng nghiến lợi lấy. Hắn bay trên không trung, bên người lôi đình tàn phá bừa bãi. Từ ngửa đầu nhìn lại, như gặp lôi thần, nhưng này lúc. Hắn hai mắt phẫn nộ lại hoảng sợ quét mắt xung quanh mình. Nhìn chòng chọc vào cái kia hắn mắt thường không cách nào bắt. Chỉ có thể thông qua ma lực đi cảm ứng địch nhân. Cùng hắn cùng đi mấy cái cung đình pháp sư đồng bạn đã chết đi. Thi thể của bọn hắn cũng không biết đi đâu rồi. Rất có thể tại công kích trong dư âm bị tạc thành cho bụi đi. Đáng chết nha đầu, người chọc giận ta. Để ngươi kiến thức một chút ta nhất cao ma pháp mạnh nhất. Nhìn một chiêu này ngươi muốn làm sao cho ta tránh. Tức giận đại hống, một cái to lớn ma pháp trận nương theo lấy liên tiếp ma pháp vòng trên không trung triển khai. cái kia ma pháp trận cùng ma pháp vòng chỗ phạm vi bao phủ khoảng chừng phương viên hơn 300 mét. Đường kính thiên không, uy lực của nó, chắc hẳn Giê-xu không kém hơn vừa mới cái kia hợp sức của mấy người sử dụng thứ 6 nguyên tố. Trong nháy mắt đó, quang mang bao phủ thiên không, ma lực quấy ra dòng lũ. Khi mười mấy giây về sau, quang mang tản ra, ma lực bình ổn về sau. Cái kia cung đình pháp sư lão đầu đứng tại chỗ, nhìn xem chung quanh, nhìn xem thành thị phía dưới, nhìn trong tay vỡ vụn bảo thạch, một mặt không thể tin. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Vì cái gì? Tại hắn phía trước cách đó không xa, Tinh đứng trên không trung, trước là hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu một chút, sau đó nhìn xem lão đầu bộ dáng nhưng nhẹ gật đầu. Nguyên lai, mặc kệ là cái kia tựa như phải diệt thế quang mang cũng tốt, hỗn loạn ma lực dòng lũ cũng tốt, đều chẳng qua là cái ngụy trang mà thôi. Bọn chúng cũng không phải là ma pháp hiệu quả dị tưởng, mà là ma pháp hiệu quả bản thân. Đây chính là một cái như là lựu đạn gây lóa mắt ma pháp. Mà nó tác dụng chính là vì yểm hộ lão đầu kia mục đích thực sự. Hắn muốn dùng truyền tống pháp đạo cổ chạy trốn mục đích. Nếu như không phải thiên phú nắm dị không gian hệ ma pháp sư, là rất khó học được không gian ma pháp, cũng không phải là ai cũng có thể là healer, mà cái này làm nhỏ xuống thuấn gian truyền tống ma pháp thủy tinh. Ở cái thế giới này liền là bảo vật vô cùng chân quý. Chỉ tiếc, hắn không biết cái thành phố này đã sớm tiến hành không gian ổn định. Ngoại trừ thông qua thời không tinh phách tiến hành không gian truyền tống, đều sẽ bị cấm chỉ. Đáng chết, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng đã hắn truyền tống thất bại, vậy thì nhanh lên chạy a. Ma pháp hộ thuẫn mở tối đa, tốc độ phi hành chạy đến nhanh nhất, chuồn Nilion đi, nhưng hiển nhiên Tinh là sẽ không đơn giản như vậy liền thả hắn đi. Thu đao vào vỏ, sau đó ngưng thần rút đao. Két, một tiếng so lôi minh còn rung động lòng người tiếng vang. Không trung đột nhiên xuất hiện một đạo dài mấy trăm mét màu đen vết nứt. Cái kia vết nứt đem hết thảy chung quanh đều hút vào. Tia sáng đều không thể đào thoát. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có trong nháy mắt, nhưng chính là trong nháy mắt đó sinh ra hấp lực, liền để phương viên số 10 cây số ma lực sinh ra chấn động to lớn. Mà cái kia chấn động cũng chính là tiếng vang sinh ra nguyên nhân. Đem ngự kiếm thuật cùng chuyển di năng lượng kết hợp về sau, tu luyện tới cực hạn kiếm thuật, cực ngự kiếm thuật thời không chạm. Không trung không có lão đầu kia thi thể, hắn đã bị thời không vết nứt xé rách. Hai đoạn thi thể cũng bị hút vào thời không vết nứt ở trong. Mà trên mặt đất chiến đấu cũng lần lượt kết thúc. Xeo lơ tựa ở góc tường, bởi vì hư không ác ma lực lượng mà sinh ra hư không hóa thân thể dần dần khôi phục nguyên dạng. Lồng ngực của nàng, một thanh trường kiếm xuyên tim mà qua. Trong cơ thể nàng trái tim cùng xương cốt đều đã bị phía trên kiếm khí chỗ xoắn nát. Dù sao nàng còn không có hoàn toàn làm đến hư không hóa, thương thế như vậy đã là chết chắc. Nơi xa, nơi đó một mảnh quỷ khóc sói ngao, hơn 10 cái ác linh cắn xé, thôn phệ lấy Thamos thân thể cùng cái kia thanh xà phúc kiếm, đem bọn hắn hết thảy đều hóa thành dinh dưỡng mà hấp thu. Gia hỏa này, các ngươi muốn dẫn đi sao? Natalia chỉ vào Seller đối Nanao hỏi. Nanao đến gần, lấy tay khơi gợi lên Seller cái cằm. Nhìn xem khuôn mặt của nàng, chó săn, dạy dỗ một phen lời nói, hẳn là có thể trở thành một đầu ưu tú mẫu cầu a. Sau đó mang theo ý chào phúng mà cười cười, nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.